Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, phỏng đoán. Tốt, a, câu nói này tựa hồ nghiêm trọng. Gemiscope công ty bản thân vẫn là nắm giữ lấy khá cao quả nhiên khoa học kỹ thuật. Nhưng không có đoàn tàu trưởng, khẳng định phải kém rất nhiều tiêu chuẩn. Ví dụ như, diệt thần pháo loại này đồ vật. Dựa vào Gemiscope công ty nghiên cứu, thật có thể tùy tiện nghiên cứu ra được sao? Nhưng là, đoàn tàu trưởng cho Gemiscope công ty cung cấp một chương diệt thần pháo bản vẽ liền coi là chuyện khác rồi. Đương nhiên, nơi này điều kiện tiên quyết là Gemiscope công ty bản thân liền có tương đương trình độ kỹ thuật mới có thể nghiên cứu ra được. Tiêu chuẩn không đủ, bản vẽ đều xem không hiểu. Dù sao cũng phải tới nói, đoàn tàu trưởng len lút bên dưới cấp cho Gemiscope công ty một chút đồ vật, cung cấp nhất định trợ giúp, sau đó lợi dụng Gemiscope công ty để đạt tới một chút mục đích. Diệp Sát là tin tưởng, nhưng là, muốn nói đoàn tàu trưởng quản lý Gemiscope công ty, trở thành phía sau màn người chấp trưởng, Diệp Sát là không tin, trừ phi đoàn tàu trưởng nhàn hoàng. Tiếp theo là Quý Ten tiến sĩ, này lão gia hỏa xem ra là cùng đoàn tàu trưởng có len lút bên dưới liên hệ. Ba cự đầu đều sau khi chết, Quý Ten tiến sĩ mạo danh tiếp nhận Gemiscope công ty cũng là có khả năng rất lớn. Đồng thời Quý Ten tiến sĩ muốn làm đây hết thảy, có tiên thiên ưu thế, một mặt là hắn đối ba cự đầu đều hiểu rất rõ. Một phương diện khác, Quý Ten tiến sĩ coi như ở mặt thế trước đó, ở Gemiscope công ty địa vị liền không thấp, là số ít mấy vị Gemiscope công ty dùng cấp cho cổ phần đều muốn đem người lưu ở công ty khoa học ra. Cho nên, Quý Ten tiến sĩ bản thân ở Gemiscope nội bộ công ty liền rất lời nói có trọng lượng. Địa vị phi thường cao, rất nhiều thời điểm, quên cũng không cần lộ mặt. Quý Ten tiến sĩ đại biểu Wen phát ra mệnh lệnh, cũng không ai sẽ cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là, Diệp Sát cho rằng Quý Ten tiến sĩ như cũ không phải Gemiscope công ty phía sau màn người chấp trưởng. Bởi vì, Quý Ten tiến sĩ là thằng điên. Quý Ten tiến sĩ chủ đạo rồi rất nhiều nghiên cứu, bao quát chòm sao quái vật, còn có tiếp nhận chòm Bạch Dương cải tiến. Quý tiến sĩ đối với những này nghiên cứu cảm thấy hưng phấn cùng tự hào. Nhìn xem chòm Bạch Dương liền biết rõ rồi. Chòm Bạch Dương căn bản không nghe Quý Ten tiến sĩ. Trong mắt chỉ có Diệp Sát. Quý Ten tiến sĩ gặp công kích không giúp đỡ, cũng không nghe theo Quý Ten tiến sĩ chỉ huy chiến đấu. Kia đối Quý Ten tiến sĩ mà nói, cải tạo chòm Bạch Dương ý nghĩa ở đâu? Mạnh nhất chòm sao quái vật, cái này là đối với Quý Ten tiến sĩ ý nghĩa, hoặc là nói cái này là Quý Ten tiến sĩ cảm giác thành tựu. Giống Diệp Sát dạng này người hoàn toàn chính xác là không thể nào hiểu được, nhưng dạng này người cũng không hiếm thấy. Davis tiến sĩ cũng là loại hình này. Davis tiến sĩ chỉ muốn chế tác chòm sao quái vật, căn bản không quan tâm chế tác được về ai. Thoạt nhìn Davis tiến sĩ hoàn toàn là tại làm thua thiệt mua bán. Toi công bận rộn một trận, nhưng đối với Davis tiến sĩ mà nói, có thể chế tạo ra cảm nhận bên trong hoàn mỹ nhất chòm sao quái vật, liền đầy đủ thỏa mãn. Nghiên cứu thành công chính là mục đích của hắn. Hắn lại bởi vậy cảm giác được cảm giác thành tựu, cảm giác được thỏa mãn. Phương diện này mà nói, Quý Ten tiến sĩ cùng Davis tiến sĩ là giống nhau loại hình. Hai tên gia hỏa đều là điên cuồng khoa học gia, mà dạng này người là không thể nào có tâm tư đi quản lý những cái kia vụn vặt sự tình. Bọn hắn trong lòng chỉ có nghiên cứu của mình, cho nên, thiếu mất một người, Diệp Sát có thể cảm giác được, liên quan tới Gemiscope công ty hết thảy bên trong, còn thiếu mất một người. Một cái phi thường mấu chốt người. Lúc trước vì rồi suy nghĩ ban đầu zombie virus, Diệp Sát vẫn là thật tốt tìm hiểu qua Comiscope công ty. Đối với Comiscope công ty ở mặt thế làm giàu sử vẫn tương đối rõ ràng. Đầu tiên, Comiscope công ty có một cái phi thường có lợi điều kiện tiên quyết. Vậy liền là biết rõ zombie virus muốn bạo phát, mặt thế sẽ tiến đến. Này phi thường trọng yếu. Nếu như không phải trước giờ biết rõ zombie virus muốn bạo phát, Comiscope công ty ở mặt thế tiến đến thời điểm, tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Này là tuyệt đối sự tình. Nhất trực quan một chút, mặt thế trước đó Comiscope công ty hoàn toàn chính xác là nhất lưu công ty lớn không giả. Nhưng toàn thế giới có thể đạt tới Comiscope công ty loại này quy mô công ty không phải là không có. Trong đó cũng có sinh vật công ty, khoa kỹ công ty đợi một chút, thậm chí còn có chính thức bối cảnh. Lực lượng vũ trang so Comiscope công ty còn mạnh hơn. Vì cái gì những cái kia công ty toàn xong đời? Liền Comiscope công ty giữ lượng lớn thực lực, còn trữ hàng rồi lượng lớn vật tư. Cũng là bởi vì cảm giác tiên tri. Tiếp theo, Comiscope công ty vì rồi ứng đối mặt thế làm rồi chuẩn bị kỹ lưỡng. Trữ hàng vật tư, vũ khí, đây đều là cơ bản nhất. Còn có chính là quật khởi cơ bản nhân viên nghiên cứu. Ở mặt thế đến trước đó, Comiscope công ty liền đối lượng lớn nghiên cứu viên tiến hành thân thể kiểm tra. Xác định không có cảm nhiễm zombie virus sau, đem những này nghiên cứu viên tập thể rời. Đây cũng là Comiscope công ty đến tiếp sau ở mặt thế bên trong có thể tiếp tục nghiên cứu. Đồng thời dựa vào những này nghiên cứu cùng zombie đối kháng đồng thời quật khởi nguyên nhân. Trừ cái đó ra, làm mặt thế tiến đến về sau, Comiscope công ty có thứ tự tiến hành an bài cũng là mấu chốt. Đầu tiên là các khu vực căn cứ kiến thiết, lực lượng vũ trang tập kết, mở phát Tam Long chiến sĩ, sau đó sưu tập các nơi zombie hàng mẫu, sở nghiên cứu tư liệu đợi một chút. Có thể nói như vậy, Comiscope công ty có được hoàn chỉnh đại phương hướng sách lược. Mặt thế trước đó cùng mặt thế về sau đều có. Ở mặt thế trước đó chủ yếu là tài nguyên dự trữ. Nhân viên tập kết đợi một chút, để Comiscope công ty ở mặt thế tiến đến về sau. Cũng có rồi đầy đủ sinh tồn vốn liếng. Mặt thế về sau chủ yếu là tăng lên thực lực chiến đấu. Comiscope công ty phương diện cũng có rõ ràng sách lược cùng mạch suy nghĩ. Trong thời gian ngắn có được rồi tương đương xuất sắc lực lượng vũ trang. Sau đó thông qua tìm tòi sau tận thế giới cùng sức chiến đấu liên quan nghiên cứu. Một chút tích mệt mỏi, như là quả cầu tuyết đồng dạng bắt đầu lớn mạnh. Như vậy, vấn đề liền đến rồi. Quên nếu quả như thật như là Quý Ten tiến sĩ nói như vậy không chịu nổi. Ở mặt thế giáng lâm sau tự mất đi rồi sinh tồn ý chí. Thậm chí, mặt thế tiến đến về sau chừng một tháng liền nuốt thương tự sát. An bài đây hết thảy người là ai đây? Không nói trước Quý Ten tiến sĩ bản thân không phải loại này người quyết định loại hình. Kia thời điểm. Đoàn tàu trưởng khả năng cũng còn không có cùng Quý Ten tiến sĩ sinh ra gặp nhau. Nhưng loại này đại phương hướng sách lược cùng chủ vẽ. Tất nhiên cần phải có người đến tiến hành. Mà lại, không phải ngắn hạn liền có thể hoàn chỉnh. Cần lấy một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Bởi vậy, Comiscope công ty phía sau khẳng định có một tên phụ trách hết thảy người chỉ huy. Bỗng nhiên, Diệp Sát nhớ tới sứ đồ. Nhớ tới cỗ kia bị chứa ở lọ thủy tinh sứ đồ. Còn có một tấm hình, một chương quay chụp rồi chứa ở lọ thủy tinh bên trong sứ đồ ảnh chụp. Thì ra là thế, Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn, trong đầu linh quang lóe lên. Cái loại cảm giác này tựa như là một chút quấn quanh cùng một chỗ dây đầu bị giải khai đồng dạng. Diệp Sát nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ nói, Martha Miller. Đúng không? Kerem tình nhân, mặt thế tiến đến về sau. Comiscope công ty chân chính người chấp trưởng là Martha Miller. Cái gọi là phân liệt căn bản là âm mưu. Gemiscope công ty căn bản không có phân liệt qua, hoặc là nói, chỉ là nhìn bề ngoài phân liệt rồi. Nhưng Martha mượn lấy ba cự đầu tên tuổi, đã ở trong tối nắm trong tay Gemiscope công ty. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.